Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, một nữ nhân đưa tới chiến tranh. Chúng ta cẩn thận một chút, không thể bị Crocodile phát hiện. Có chút hạ giọng, cảnh cáo người bên cạnh, bọn hắn muốn làm nổ nát cung điện, gây nên phản loạn quân chú ý. Thừa cơ kiếm chuyện, tạc đạn đã chuẩn bị hoàn tất. Còn kém mệnh lệnh của nàng, có chút cẩn thận xác nhận, sắp hạ lệnh, một cái nam nhân, đi tới, áo choàng tiêu sái, theo gió mà động, tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn có chút bên tai, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có chút lui ra phía sau, người bên cạnh nhao nhao lui ra phía sau, hộ vệ đội người bảo hộ có chút, bọn hắn e ngại nam nhân ở trước mắt, kinh khủng, nguy hiểm, không khí tràn ngập cát bụi. Hắn đi một bước, chung quanh bùn đất, cỏ cây biến thành bụi đất, theo gió mà lên, lượn lờ chung quanh, như mê vụ, mông lung một mảnh. Các ngươi thật to gan, muốn nổ lão tử cung điện, ai cho các ngươi dũng khí, ngậm si gà. Crocodile lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này, một lần, lại hai ba lần xuất hiện kiếm chuyện, bản là thủ hạ của mình, cuối cùng phản bội mình, phế vật vô dụng. Muốn hiện ra sau cùng quang mang sao? Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Bão cát, xoay tròn bão cát, hướng mặt thổi tới. Những nơi đi qua, đầy đất bụi đất. Crocodile từng bước một tới gần, không thể tha thứ những người này. Lần này, người muốn thế nào chạy trốn? Nữ nhân, có chút sợ hãi lui ra phía sau. Một chiêu phía dưới, ngã xuống mấy người lính. Người bên cạnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng cắn chặt bờ môi, không để cho mình ngã xuống. Xem ra ngươi là không có ý định từ bỏ. Vừa vặn, lão tử vừa vặn thiếu khuyết một cái khôi lỗi. Đưa tay, cát vàng lượn lờ, hướng về có chút ăn mòn mà đi. Mặt đất, từng khối vỡ vụn, trở thành bụi đất. Đi mau, đi, chạy trốn. Có chút quay người chạy trốn. Một đường phi nước đại, Crocodile thảnh thơi ở phía sau đuổi theo. Trên đường đi, giết mấy người, còn lại có chút một người. Đứng tại cung điện chỗ cao nhất, nàng dựa vào ở trên vách tường. Run rẩy thân thể không ngừng để nàng quỳ xuống lại. Nàng chịu đựng, từ bỏ đi, người đã không có đường lui. Alabasta là lão tử, người ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng lão tử không sẽ giết ngươi. Nữ nhân, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi không có phần thắng. Ngươi đang đợi mũ rơm lắp phi một đám sao? Bọn hắn sẽ không tới. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Không. Có chút lớn tiếng hò hét. Ta tin tưởng bọn họ. Bọn hắn khẳng định sẽ đến. Chúng ta ước định tốt. Bọn hắn không có chạy trốn. Kiên định. Không rời. Có đúng không? Bọn hắn có lá gan đối mặt lão tử sao? Có chút, không nên mơ mộng nữa. Mũ rơm lắp phi không thể cứu vớt ngươi. Bọn hắn, bất quá là một đám kẻ thất bại thôi. Trở về lão tử ôm ấp. Cái này vương quốc ngươi còn là công chúa. Chuyện đã qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một cái khôi lỗi. Hắn cần một cái ổn định vương quốc khôi lỗi. Ta coi như dù chết cũng sẽ không phục tùng ngươi. Thả người nhảy lên, rơi vào hắc ám mặt đất. Ta phải chết sao? Nhắm lại hai con ngươi. Trong chốc lát, một bóng người tiếp được nàng. Có chút vừa mở mắt nhìn. Một con chim. Peo, là ngươi sao? Cung chủ điện hạ, ngươi không sao chứ? Peo, một con chim. Động vật trái cây năng lực giả. Vua hải tặc trong thế giới số ít có thể bay đi người. Hắn tới. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt. Theo cao trào xuất hiện. Mặt đất bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Chúng ta Kuma, giờ phút này đang tại cái nào đó chỗ không có không ai. Tìm kiếm vật hắn muốn. Chiến đấu, có các ngươi đầy đủ. Một người, nhìn xem phía trước bao khỏa đến dày đặc thực thật mật thất. Không cần nghĩ, tài phú khẳng định ở bên trong. Phong tỏa đại môn, cần chìa khóa đi vào. Oanh kích mấy trường, không có lấy được hiệu quả. Kuma dự định từ bỏ bạo lực, dù sao nơi này rất nguy hiểm, không cẩn thận, trêu chọc những người khác đến, sẽ không tốt, tài phú, khẳng định là tự mình một người độc chiếm tương đối tốt. Ầm ầm, run rẩy trên không, tựa hồ muốn than sụp đổ xuống. Phía trên chiến đấu tương đối kịch liệt, những này không ảnh hưởng được Kuma. Tài phú là chính yếu nhất. Hắn tới gần đại môn, băng lãnh đại môn, cách trở bước chân của rất nhiều người. Hắn đẩy dưới, không được, phát lực, môn hộ không nhúc nhích tí nào. Xem ra, ta muốn lặng lẽ đi vào. Thuấn di, tiến vào bên trong, trong phòng tối sầm, thấy không rõ lắm bên trong có đồ vật gì. Trong bóng tối, Kuma một mình tìm tòi, tìm được chốt mở, mở ra, đèn, sáng lên. Chiếu sáng trước mắt thế giới. Gian phòng trống rỗng, không có cái gì. Phòng lớn như thế, chỉ có một mình hắn. Phòng tối, không sai, nơi này chính là một tòa phòng tối. Không có tài phú, không thể nào. Crocodile cái này keo kiệt hỗn đản không có khả năng không có tiền. Khẳng định là ta nhìn lầm. Kuma ổn định tâm thần, mở mắt lần nữa, vẫn là trống không, không có cái gì. Đừng bảo là tài phú, ngay cả một cọng lông cũng không tìm tới. Không thể nào, đi một vòng, không tin trước mắt hoàn cảnh. Cuối cùng, Kuma từ bỏ, nơi này thật không có cái gì. Cúi đầu, phiền muộn, ân, đây là cái gì? Cúi đầu, xoay người, tìm tòi mặt đất, bóng loáng mặt đất xuất hiện khe hở. Kuma dùng sức gõ một cái, quanh quẩn thanh âm nói cho hắn biết. Phía dưới còn có một tầng. Ở phía dưới, Crocodile ngươi thật là, muốn cẩn thận như vậy sao? Phía dưới, có một tầng không gian. Thứ mà hắn cần, liền ở phía dưới. Kuma không chút nghĩ ngợi. Thẳng tiếp theo, vẫn như cũ đen kịt. Mở ra chốt mở, đèn sáng. Chung quanh tình cảnh để Kuma giật nảy cả mình. Trống rỗng, không có cái gì. Cảm giác vận mệnh tại cùng hắn nói đùa. Trống không, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta đi, đây không phải chơi ta sao? Kuma cảm thấy rất im lặng. Loại chuyện này cũng chỉ hắn có thể làm được. Trà đạp mặt đất, rắn chắc mặt đất, chưa có tiếng đáp lại. Phía dưới không có, nơi này là cuối. Kuma nhịn không được thở dài một tiếng. Trống không sao? Đúng vậy a, trống rỗng, không có cái gì. Hắn đi một vòng. Không cam tâm lại có thể thế nào? Trống không? Ngươi còn có thể biến ra sao? Đụng vào vách tường. Hai tay băng lãnh. Thân thể một chút xíu di chuyển về phía trước. Chẳng lẽ, còn có một tầng cơ quan? Đi lên phía trước. Không có trở ngại. Nhìn xem cùng địa phương khác giống nhau như đúc vách tường. Lại còn có một tầng cơ quan. Không phải cơ duyên xảo hợp. Căn bản tìm không thấy nơi này. Đi qua một đầu đen kịt con đường, tiến vào một cái không gian. Lần này, Kuma tìm được, tìm tới vật hắn muốn. Belly, kim quang lấp lóe tiền, chất đống như núi, các loại bảo vật, gần ngay trước mắt, nơi này không ngừng một tỷ. Quá tốt rồi, Crocodile quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thu hết không ít, cuối cùng đều là của ta. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không còn là hình tha cho chúng ta Kuma. Thay người, Crocodile, bi kịch người, cá sấu sa mạc cá Crocodile. Không có tiền, còn muốn thân bại danh liệt. Không thể tiếp tục xem. Trước mang đi lại nói. Bắt đầu chuyển di, Kuma phát hiện năng lực chính mình ưu điểm lớn nhất. Chuyển di tài phú quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Một bàn tay xuống dưới. Biến mất một bộ phận, liên tục mười mấy trường, mặt đất rỗng, http://www.sup.com.txt/79/79520/16851688. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Sup, com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.